Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937, bất ngờ nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nửa năm gần đây. Thế giới giới y học danh tiếng cao nhất trước 10 người. Bên người ta vị này Lâm Kiệt bác sĩ, khẳng định xếp hạng trong đó, liên quan tới một điểm này. Ta muốn các vị đang ngồi, hẳn không có ý kiến chứ? Ở Lâm Kiệt làm báo cáo học thuật trước, Heinrich cầm micro, bắt đầu nóng trận công tác. Một điểm này, mặc dù có người còn có nghi vấn, nhưng là hạ một chút, ta là sẽ không tiếp nhận người bất kỳ nghi ngờ và phản bác. Đó chính là, Lâm Kiệt bác sĩ nhất định là thế giới nổi danh chuyên gia y học trong trẻ tuổi nhất một vị kia. Báo cáo trong phòng lập tức vang lên một phiến tiếng cười khẽ. Từ trường y khoa tốt nghiệp, chí ít cũng có 24-25 tuổi, không có ở đây lĩnh vực y học hỗn thượng 10 năm. Tích lũy một ít kinh nghiệm thực tiễn, liền muốn làm ra một phen thành tích. Điều này sao có thể? Có lẽ chỉ có Thượng Đế biết. Tại sao cái này không tới 22 tuổi Đông Phương tiểu tử sẽ có như vậy kiệt xuất thành tựu? Bây giờ, xin mời ngang trời xuất thế, xem mặt trời vậy chói mắt Lâm Kiệt bác sĩ, là chúng ta dâng lên một tràng đặc sắc báo cáo học thuật. Ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lâm Kiệt tiến lên một bước, đứng ở báo cáo đài vị trí trung ương, hướng tất cả mọi người khẽ khom người. Sau đó trở lại đài diễn giảng sau đó, mở ra máy vi tính xách tay, chờ đợi báo cáo phòng tiếng vỗ tay lắng xuống. Nhưng mà, đây là, một cái gốc châu Á nam tử bỗng nhiên rời đi mình chỗ ngồi. Mấy bước chui lên báo cáo đài, như vậy bất ngờ, nhất thời để cho báo cáo phòng yên tĩnh lại. Còn chưa hạ báo cáo đài Heinrich, chính là nhướng mày một cái, không vui nói. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi có nghi vấn gì, xin cùng Lâm Kiệt bác sĩ làm xong báo cáo sau đó. Lại giơ tay đặt câu hỏi, vị này gốc châu Á nam tử ước chừng 40 tuổi. Đầu cũng chỉ có 1m7, tóc quan, mắt ti hí, hắn đầu tiên là hướng Heinrich sâu đậm cúi đầu một cái. Đứng dậy dùng tiếng Đức lớn tiếng nói, viện trưởng tiên sinh. Ta là ở Đại học Heidelberg, trường y khoa học bổ túc Park Hai Quy bác sĩ. Ta có một cái vấn đề, thật sự là không áp chế được. Còn xin cho ta một phút thời gian, cho phép ta hỏi thăm một chút Lâm Kiệt bác sĩ. Cái này, Heinrich tuy hận không phải nhường bảo an cầm người này cho kéo đi. Nhưng là nơi công chúng cũng không tiện làm như vậy. Thăm dò nhìn về phía Lâm Kiệt, đối với nghi ngờ. Lâm Kiệt từ trước đến giờ là sao cũng được, nhẹ giọng nói, ta có thể trước trả lời hắn nghi vấn. Bác Hai Cui bác sĩ, ngươi có thể chỉ một phút đồng hồ thời gian. Heinrich cảnh cáo một tiếng, cầm trong tay nói đồng đưa cho hắn. Bác Hai Cui tiếp lời đồng, xoay người nhìn về phía Lâm Kiệt, hắng giọng một cái, nói, Lâm Kiệt bác sĩ. Người vậy hai trận thông qua Internet livestream giải phẫu, ta đều có xem qua video. Ta phải thừa nhận, cái này hai ca giải phẫu, người hoàn thành có thể so với hoàn mỹ. Cái này hai ca giải phẫu độ khó cấp bậc, đang ngồi mỗi một người cũng rất rõ ràng. Đều là thế giới cấp độ khó. Ta vấn đề chính là, xin hỏi, Lâm Kiệt bác sĩ. Ngươi đang hoàn thành cái này 2K độ khó cao livestream giải phẫu trước. Đã làm bao nhiêu lần luyện tập? Luyện tập giải phẫu tỷ lệ thành công là nhiều ít? Là 10%, vẫn là 20%. Kết quả có nhiều ít đáng thương bệnh nhân. Ở ngươi trong luyện tập bất hạnh qua đời. Theo hắn vấn đề này nói lên, báo cáo phòng lập tức vang lên ông tiếng nghị luận. Không ít người nhìn về phía Lâm Kiệt ánh mắt, thì trở nên có chút bất thiện. Park Hai Cui nghe được tiếng nghị luận, vậy chú ý tới ánh mắt chất vấn, giọng nói cao hơn một ít. Theo ta biết, Lâm Kiệt bác sĩ chỗ ở Đông Phương nước lớn, am hiểu nhất làm, chính là cả nước lực, toàn dân lực lượng đi làm trên đời nhìn chăm chú sự việc. Xin hỏi, Lâm Kiệt bác sĩ, quý quốc vì trong vòng thời gian ngắn cầm ngươi bồi dưỡng ra. Ở trên mình ngươi ném vào nhiều ít tài nguyên, kết quả chất đống nhiều ít vô tội đáng thương bệnh nhân. Để cho ngươi làm vô cùng vô tận luyện tập, người này lời trong lời ngoài ý nghĩa, phá lệ ác độc, hắn còn kém nói rõ chỉ trích. Trong nước có liên quan ngành tập trung tài nguyên, vì đào tạo Lâm Kiệt cái này một vị thế giới danh y. Căn bản không màn tiếc bệnh nhân tánh mạng, đưa đầu người cho Lâm Kiệt dài kinh nghiệm. Nhưng là, hắn nói, nhưng nhất định có hợp lý tính, thành tựu lý luận và thực hành cũng nặng bác sĩ ngoại khoa. Không có đầy đủ giải phẫu thực hành tích lũy, muốn đem giải phẫu làm xuất thần nhập hóa, vậy cơ hồ là không thể nào. Lâm Kiệt tuổi tác quá mức trẻ tuổi, nhưng ở trên mạng livestream trong lộ ra kỹ xảo giải phẫu, nhưng là cao siêu làm người không cách nào tin. Đây là một cái làm người không cách nào hiểu mâu thuẫn. Tựa hồ Park Hai Cui giải thích, không hạn chế đưa đầu người để cho Lâm Kiệt làm luyện tập, liền trở thành một cái khả năng rất lớn. Báo cáo phòng tiếng nghị luận càng thêm vang dội, càng có không ít người trực tiếp đứng lên, hướng về phía Lâm Kiệt kêu lên, giải thích, giải thích, chúng ta muốn một cái giải thích. Ngồi ở báo cáo phòng dự thính Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên, Khương Hảo, Lôi Quân và Bàng Nhạc Sơn mấy người, ở Viên Phổ Chân và Hàn Sâm phiên dịch hạ, biết được Park Hai Cui vấn đề, liền trực tiếp là nổi cơn giận dữ, định lên đài cùng hắn lý luận. Viên Phổ Chân kéo lại bọn họ, khuyên, các người xem, Lâm chuyên gia cũng không có lộ ra cái gì hốt hoảng. Hắn có lẽ có cách đối phó, chúng ta trước cùng Lâm chuyên gia ứng đối một phen nói sau. Trình Tinh Quang nghĩ cũng phải, loại chuyện này, Lâm Kiệt trực tiếp ứng đối hiệu quả là tốt nhất, chỉ là, hắn có chút lo âu, chuyện này Lâm Kiệt sẽ như thế nào phản bác. Trên quốc tế, đối với Trung Quốc các loại bôi đen chuyện kiện là nhiều vô số kể, có một ít thậm chí đạt tới buồn cười trình độ, nhưng là, thì có một bộ người là rất tin không nghi ngờ, thật giống như không có nửa điểm đầu óc vậy, chỉ gặp bị mấy trăm người chú ý Lâm Kiệt, nhẹ nhàng vung tay lên, làm một cái yên lặng động tác tay, toàn bộ báo cáo phòng ngay tức thì liền ổn định xuống. Lâm Kiệt nhìn về phía mặt có khiêu khích vẻ Park Hai Cui, nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi, ta trước xác nhận một chút, người trước nói, có liên quan ngành chất đống tài nguyên, đưa nhiều bệnh nhân cho ta làm luyện tập, ngươi là có bằng cớ cụ thể đâu, còn chỉ là suy đoán. Park Hai Cui dương lên cái cổ, lớn tiếng nói, bằng cớ cụ thể, ta là không có, nhưng là... Các người Trung Quốc không phải là am hiểu nhất làm loại này sự việc sao? Toàn dân làm Olympic, vạn người xây cầu lớn. Còn nữa, ta còn biết, quý quốc tử tù là không có nửa điểm nhân quyền. Ta tuy không có thực theo, ta đây cũng không phải là không có bằng chứng suy đoán. Ta đây là có khoa học căn cứ suy luận suy đoán. Nếu không, người giải thích như thế nào? Người cái này gần như ở một đêm bây giờ, liền lấy được kinh người y thuật. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, hết sức khinh thường hừ nói. Park Hai Cui, thiên tài thế giới, ngươi là không biết, thiên tài siêu cấp thế giới, ngươi lại là không hiểu. Hắn nhìn về phía toàn trường, phát hiện đã kém không nhiều có gần như một nửa. 200-300 người đều đứng lên, Lâm Kiệt trong lòng ngầm nói. Vẫn là thế giới nổi danh y học đâu, nơi này một lắc lư liền không có đầu óc người, cũng là quả thực không thiếu. Hắn tỉnh dụi nói, vị này Park Hai Cui bác sĩ chỉ trích, ta là dựa vào không để ý tiếc bệnh tánh mạng người hàng loạt luyện tập, mới trong vòng thời gian ngắn thành tựu y thuật, ta liền hỏi thăm một chút, đầu dính liền trẻ sơ sinh. Toàn thế giới có thể tìm ra mấy cái tương tự bất thường mà. cung cấp ta làm luyện tập. Cái vấn đề này vừa ra, rất nhiều người trên mặt liền lộ ra suy tư vẻ. Trên thế giới hàng năm sinh mạng mới bất thường mà, là không hề thiếu, nhưng là cái này tỷ lệ nhưng mà tương đương thấp, liền thể trẻ sơ sinh lại là ít chi lại càng ít. Huống chi là đầu liền thân thể, vẫn là đầu dính liền. Tới nơi này nghe báo cáo, cũng đều là nhân sĩ trong nghề, suy nghĩ một chút liền biết. Vậy đối với đầu dính liền trẻ sơ sinh, gần như có thể khẳng định, ở trong đoạn thời gian đó, toàn thế giới cứ như vậy đối với, nghĩ tới đây, liền có không ít người đối với Lâm Kiệt mặt lộ áy náy. Lần nữa ngồi xuống, đồng thời, những người này cũng đều đối với Park Hai cúi mắt lộ ra bất mãn. Cố ý làm ra một cái như vậy hấp dẫn con mắt vấn đề. Để cho mình ở dưới xung động nhất thời, quên mất suy tính, Lâm Kiệt một lần nữa mở miệng, nói, ta thân thể khỏe mạnh tình huống, đang ngồi tất cả mọi người một điều tra là có thể rõ ràng. Ta là ở năm trước tháng 5, làm giải phẫu ghép tim, lại trừ đi nửa năm thân thể khôi phục thời gian. Nói cách khác, cho đến bây giờ, ta chỉ có hơn một năm một chút thời gian là có thể làm giải phẫu. Chư vị có thể đời vào suy nghĩ một chút, cái này hơn một năm một chút thời gian, các người mỗi ngày làm giải phẫu có thể luyện tập tới trình độ nào? Vừa nói như vậy, còn đứng hơn 100 người, vậy tất cả đều ngồi xuống. Bọn họ có thể đều rất biết, coi như là cái này một năm thời gian dài, mỗi ngày làm ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, cũng chính là có thể cầm ruột thừa giải phẫu hoàn thành, có thể nói hoàn mỹ. Còn như lô não giải phẫu, một tuần có thể làm 2 ca, liền xong hết rồi, hở một tí 7-8 giờ, mười mấy giờ lô não giải phẫu, ngày ngày làm, không ra 2 tuần lễ, là có thể mệt chết ngươi. Đây là, Goebbels đi lên báo cáo phòng, từ Park Hai Cui trong tay phải qua micro, mở miệng nói, ta là thần kinh ngoại khoa Wolfgang von Goebbels tiến sĩ, năm nay 61 tuổi, ta đã theo nghề thuốc 32 năm, bác sĩ mổ chính lớn giải phẫu nhỏ 3.000 hơn ca. Làm giải phẫu, không thể bảo là không nhiều, tích lũy kinh nghiệm, không thể bảo là không phong phú, nhưng là, ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi, ta giải phẫu trình độ cùng Lâm Kiệt bác sĩ so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Goebbels nhìn Lâm Kiệt một mắt, tiếp tục nói, các ngươi có lẽ rất nghi ngờ, tại sao Lâm Kiệt bác sĩ như vậy trẻ tuổi, nhưng có thế giới cao cấp y thuật, ta có lẽ có thể cho các ngươi một cái giải thích. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Kiệt, gặp hắn không có gì phản đối biểu thị, nói tiếp, theo ta biết, Lâm Kiệt bác sĩ có kinh người hình ảnh hóa trí nhớ năng lực và suy nghĩ cụ tượng hóa năng lực. Đây là một cái gì khái niệm đâu? Hắn đem điện thoại giao cho tay trái, dùng tay phải khua tay múa chân một cái. Có những năng lực này Lâm Kiệt bác sĩ có thể ở mình trong óc xây dựng một cái gần như giống như thật bàn mổ, đối với bệnh nhân tiến hành một lần lại một lần mô phỏng giải phẫu. Goebbels nhìn về phía Park Hai Cui, nói, người nghi ngờ, Lâm Kiệt bác sĩ y thuật là dùng hàng loạt luyện tập chất đống mà thành. Cái này nghi ngờ là có đạo lý nhất định. Bất quá, người sai rồi một chút. Lâm Kiệt bác sĩ hàng loạt luyện tập căn bản không phải ở trên thực tế, dùng chân chính bệnh nhân đi làm luyện tập. Hắn chỉ đầu mình, tiếp tục nói, Lâm Kiệt bác sĩ là ở mình ý thức trong đầu tiến hành hiệu suất cao vừa có thể không ngừng sửa đổi giả tưởng luyện tập. Hơn nữa loại này luyện tập còn để cho Lâm Kiệt bác sĩ ý thức tác dụng ngược lại khắp cơ thể, sinh ra bắp thịt trí nhớ, để cho hắn nhanh chóng có siêu nhân nhất đẳng giải phẫu kỹ năng. Goebbels thở dài nói, Lâm Kiệt bác sĩ nói đúng, thiên tài thế giới, chúng ta không hiểu, cho nên, chúng ta không thể dùng chúng ta người bình thường hiểu và thông lệ đi suy đoán suy luận thiên tài cách làm. Huống chi, Lâm Kiệt bác sĩ còn là một vị thiên tài siêu cấp. Goebbels cuối cùng cái này mấy câu, hiển nhiên là ở gõ Park Hae-kui, ở báo cáo phòng mọi người nhìn soi mói. Park Hae-kui ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha trước eo trở lại mình chỗ ngồi. Tốt lắm, chúng ta cầm thời gian giao cho Lâm Kiệt bác sĩ, mời hắn bắt đầu mình báo cáo. Như thế nào nhanh chóng lại chính xác xác định vị trí lô não ở giữa ngưng huyết khối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.